cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Loftus Road, Stadium cờ xí phấp phới. Fan hâm mộ bóng đá giống như là qua lễ Noel đồng dạng khoái hoạt. Đương nhiên, vẫn là so ra kém trước đó đội bóng đại thắng Chelsea lúc chua thoải mái. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đội bóng có thể liên tiếp mà chiến thắng cường địch. Đây là bọn hắn trước đó không cách nào tưởng tượng. Trận đấu mùa giải sơ bởi vì đội bóng thay máu mà biểu thị bất mãn fan hâm mộ. Lúc này chỉ muốn nhảy lên đến hô, thật là thơm. Mancini lúc này lại bắt đầu thay người. Hắn dùng từ Inter Milan mua được hỏng tiểu tử Balotelli thay đổi giữa trận Barry. Số 11 Adam Johnson thay đổi Aguero, làm buông tay đánh cược một lần. Adam Johnson, tên này 87 năm ra đời tiểu tướng, bị cho rằng là nước Anh thế hệ tuổi trẻ có thiên phú nhất cầu thủ một trong. Hắn tại chưa đầy 23 tuổi lúc liền đã trúng tuyển đội tuyển quốc gia Anh. Cái này trận đấu mùa giải hắn làm vì Man City trọng yếu dự bị cầu thủ. Nhiều lần dâng lên đặc sắc phát huy. Bất quá rất nhanh hắn liền muốn bởi vì bị tố cáo tính xâm một tên 15 tuổi thiếu nữ mà bỏ tù 6 năm. Bị mất nghề nghiệp của mình kiếp sống. Mancini đây là trông cậy vào hai tên tuổi trẻ chuyên công kích tại cuối cùng quan đầu mở ra cục diện. Vừa mới đăng tràng 2 phút đồng hồ, Adam Johnson đưa bóng phân đến đường biên. Kolarov lên bóng truyền trong, đưa bóng treo ở hướng cấm khu. Yaya Toure lực áp Nainggolan đầu chùy công cửa, công phá Handanovic 10 ngón quan. Simone tại lúc này vậy tranh thủ thời gian thay người ứng đối. Borja Valero thay đổi Thiago Motta đến tăng cường giữa trận khống chế bóng, triệt hạ Auda. Turan thay đổi Van Dijk tăng cường phòng thủ. Đội bóng đổi thành 5.311 trận hình. Ricardo đá ẩn phong, chất đống lượng lớn cầu thủ hậu vệ QPR tại Man City thế công xuống lù lù bất động. Mà Handanovic cũng làm ra rồi 2 lần cực kỳ mấu chốt dập tắt lửa, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Theo thời gian chuyển rời, Man City càng ngày càng nhanh nóng nảy, mà bọn họ hậu phòng tuyến vậy bại lộ ra rất lớn lỗ hổng. QPR liên tục mấy lần phản kích đều rất có uy hiếp. Bất quá dâu hát lần nữa tiến vào thần kỳ hình thức, cao tiếp ngăn cản, không có để QPR mở rộng điểm số. Thứ 88 phút đồng hồ, QPR ở giữa sân cắt bóng sau. Modric trực tiếp truyền qua đội đầu tìm Closer. Closer dẫn bóng hướng đường biên chạy, tránh qua, tránh né Richard cắt bóng, đưa bóng truyền hướng cấm khu. Hắn bóng truyền đi cũng không cao. Lescott đứng tại chỗ, chờ đợi bóng đá bay tới. Nhưng là Ricardo từ phía sau hắn thoan đi ra, vượt lên trước ngư dược hướng đỉnh. Lescott muốn phạm quy đều không chỗ ra tay. Bóng đá nện ở dưới xà ngang xuôi theo, phản gảy tại bóng vạch gôn lấy bên trong. Hát lập tức đưa bóng mò đi ra, nhưng trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, thổi còi ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Ricardo mai nở 2 lần, đem so với phân sửa vì 5-3. Cái này điểm số vậy bảo trì đến rồi kết thúc. Lúc trước sợ rằng vậy không ngờ tới trận đấu này sẽ xuất hiện dạng này điểm số lớn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại tại tình lý bên trong. Man City lúc trước 4 trận đấu bên trong đánh vào 17 bóng, năng lực tiến công rõ như ban ngày. QPR có thể đi vào Chelsea 6 cái, tiến rồi Hotspur 3 cái. Tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Theo trận đấu này hạ màn kết thúc, Man City lấy 9 thắng 1 bình 1 thua 28 phân vẫn xếp tại đầu bảng. Manchester United 8 thắng 2 hòa 1 thua tích 26 điểm xếp tại thứ tịch. Hotspur 7 thắng 2 hòa 2 thua tích 23 phân xếp hàng thứ 3. QPR thì 6 thắng 3 bình 2 thua, điểm tích lũy 21 phân giết vào trước 4, Chelsea tại bại bởi QPR sau lại 3-5 bại bởi Arsenal. 6 thắng 2 hòa 3 thua tích 20 phút xuống đến thứ 5. Ở cái này trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, không ai có thể nghĩ đến QPR có thể xếp hạng cao như thế. Tất cả mọi người cảm thấy một chi thăng hạng, có thể thuận lợi bảo đảm cấp liền đã không tệ. Coi như đầu nhập vào 200 triệu nhiều bảng Anh đến chuyển nhượng thị trường. Muốn chuyển hóa làm kịp thời chiến lược vậy cần thời gian. Cái này trận đấu mùa giải liền trước 10 đều rất khó khăn. Nhưng QPR đánh rồi tất cả mọi người cái tát. Ta vì bọn tiểu tử biểu hiện cảm thấy tự hào. Simone tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, hôm nay tranh tài hướng toàn thế giới chứng minh rồi thực lực của chúng ta. Chúng ta không phải một chi cá nạm đội bóng. Premier League, cẩn thận rồi, chúng ta tới. Tại trận đấu mùa giải mới bắt đầu, chúng ta nói qua, chúng ta mục tiêu là tiến vào bảng điểm số trước 4. Hiện tại xem ra chúng ta tạm thời thực hiện mục tiêu. Bất quá bây giờ mới đá xong 11 vòng đấu, hết thảy đều vì thời thượng sớm. Chúng ta ở sau đó tranh tài bên trong muốn càng chú ý cẩn thận, cố gắng bảo trì thứ hạng của mình. Hiệp 2 giao thủ sẽ càng khó khăn, mọi người sẽ càng quen thuộc chúng ta. Nhưng ta có lòng tin, chỉ cần chúng ta chính mình có đủ thực lực, liền có thể cuối cùng đạt thành mục tiêu. Chúng ta khát vọng tiến vào Champions League. Có Ricardo, Modric ưu tú như vậy cầu thủ, không tiến vào Champions League là đối bọn họ phạm tội. Bọn họ xứng với tại Champions League trên võ đài biểu hiện ra chính mình. Mà Mancini thì bất đắc dĩ mà nói, chúng ta 5 cái mất bóng, toàn bộ cùng Ricardo có quan hệ. Hắn luôn luôn có thể cho chúng ta tạo thành phiền phức. Hắn chính là như vậy một tên siêu sao bóng đá, có thể lấy sức một mình cải biến trên trận thế cuộc. Thẳng thắn nói, nếu như Ricardo tại chúng ta bên này, ta có lòng tin đá QPR một cái 8-3. Nhưng Ricardo là bọn hắn người. Nghe nói QPR hiện tại đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 1:270. Ta dự định đi mua 200 bảng Anh cược bọn họ đoạt giải quán quân. Mặc dù thăng hạng đoạt giải quán quân phi thường hiếm thấy, nhưng bọn hắn nắm giữ Ricardo, ta cảm thấy cái này có thể để bọn hắn sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Về sau Ricardo tiếp nhận phỏng vấn lúc cười nói, Mancini quá đề cao ta rồi. Ta chỉ là một cầu thủ. Ta không phải thượng đế. Ta có thể ở đây trên làm tốt chính mình công việc. Nhưng là đoạt giải quán quân chuyện này, đối chúng ta mà nói vẫn là quá khó khăn. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta mục tiêu rất rõ ràng, chính là trước 4, mùa giải tiếp theo, chúng ta sẽ đối với đội bóng tiến hành một chút điều chỉnh. Lúc kia suy nghĩ thêm phải chăng muốn lấy tranh đoạt quán quân làm mục tiêu đi. Đúng, 1:270. Mancini xuất thủ quá muộn. Ta tại tỷ lệ đặt cược 1:2000 thời điểm liền mua 500 bảng Anh. Cái này không phạm pháp chứ? Đúng vậy, trận đấu mùa giải mới bắt đầu. QPR đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 1:2000. Hiện tại bởi vì biểu hiện cường thế, bọn họ tỷ lệ đặt cược đã điều chỉnh không ít. Thuận tiện nhắc lên, bọn họ giáng cấp tỷ lệ đặt cược là 1:4. Mà cái này trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất vốn là MU. Trận đấu mùa giải sơ bọn họ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 1:2.4. Chelsea theo sát phía sau, 1:4. Man City đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thì là 1:6. Mấy chi thăng hạng đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đều tại 1:1000 trở lên. Một phương diện khác, tại vua phá lưới tỷ lệ đặt cược trên, bởi vì hai cái trận đấu mùa giải chiếm đoạt xạ thủ đầu bảng, đồng thời cùng hạng 2 kéo ra rồi chênh lệch cực lớn. Cái này trận đấu mùa giải Ricardo thắng được giày vàng thưởng tỷ lệ đặt cược là 1:1.4. Cơ hồ trúng vọng sở quy, mà bây giờ 11 vòng đấu đi qua, hắn đánh vào 16 bóng kiến tạo 4 bóng, vẫn độc chiếm ngao đầu. Mà hắn cái này trận đấu mùa giải đánh vỡ hắn chính mình lập nên đơn trận đấu mùa giải 38 bóng ghi chép tỷ lệ đặt cược là 1-6.5. Nói cách khác, vẫn có không ít người tin tưởng hắn có thể lần nữa đánh vỡ ghi chép, lại sáng tạo huy hoàng. Chỉ cần hắn không chịu đến nghiêm trọng thương bệnh làm phức tạp, cầm tới giày vàng thưởng là chắc chắn sự tình. Đánh vỡ ghi chép cũng không phải không có khả năng. Lấy được rồi cái này trận đại thắng sau, Ricardo lập tức cử hành yến hội, bao xuống rồi một nhà khách sạn 5 sao 1, tầng 2, mở tiệc chiêu đãi đội bóng toàn thể team 1 thành viên cùng đội bóng huấn luyện viên tạo thành viên. Đến mức hành chính nhân viên cùng bình thường nhân viên công tác. Hắn tính toán đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc, khánh công thời điểm lại mở tiệc chiêu đãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.